Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ôn duyệt đoàn người tới thành phố A. Người sống sót căn cứ thời điểm, đều đối trước mắt này khổng lồ tường thành tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Ở hiện giờ thời đại này, đương nhiên không có khả năng có cổ đại thành trì kia nguy nga tường thành. Bởi vậy ở nhìn thấy người sống sót căn cứ kia dựa theo cổ đại thành trì kiến tạo lên tường thành, còn có đào ra sông đào bảo vệ thành, mọi người đều có điểm kinh ngạc. Bất quá Tiêu Văn Tắc biểu hiện đến phi thường xuất hiện phổ biến, thậm chí còn có điểm hoài niệm ý vị. Phong Bân nhìn kia nguy nga tường thành to rộng sông đào bảo vệ thành, thần sắc khó lường nói, thật không nghĩ tới mà thế mới bùng nổ không đến nửa năm, người sống sót căn cứ liền xây dựng đến như vậy hoàn toàn. Những người khác nghe được hắn nói, tức khắc nhớ lại mặt thế toàn diện bùng nổ trước trong tin tức đã từng nhắc tới quá bệnh chó dại, người bệnh loạn cắn người sự kiện. Bọn họ ở mặt thế sau mới biết được trong tin tức cắn người không phải bệnh chó dại người, mà là tang thi. Như vậy xem ra, ZF rất có thể đã sớm biết mặt thế tang thi, chỉ là vẫn luôn ở cảnh thái bình giả tạo, mà lén lại sớm đã xuống tay xây dựng căn cứ. Đối với ZF cảnh thái bình giả tạo hành vi, có chút người cảm thấy làm được không nên, làm vô tri dân chúng chẳng hay biết gì, bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian. Mà có chút người tắc cho rằng hẳn là giấu giếm, nếu không không đợi mà thế bùng nổ xã hội trật tự liền muốn rối loạn. Các có các cái nhìn, nhưng căn cứ xây dựng đến như thế nguy nga khổng lồ, nhưng thật ra lệnh những người sống sót có cảm giác an toàn, cảm thấy có cảng tránh gió, trong lòng phát lên hy vọng. Sáu người đi đến căn cứ chuyên môn làm dị năng giả tiến vào thông đạo xếp hàng. Mặc kệ khi nào đều là có đặc quyền giai cấp, dị năng giả số lượng thưa thớt, nhưng này thông đạo lại so với người thường đi thông đạo muốn rộng mở đến nhiều. Phụ trách đăng ký người cũng không giống phụ trách đăng ký người thường như vậy không kiên nhẫn, động bất động quát lớn, mà là rất có kiên nhẫn gương mặt tươi cười nghênh người. Tiêu Văn cùng những người khác giống nhau bắt được dị năng giả đăng ký bảng biểu. Hắn nhìn nhìn bảng biểu nội dung, trừ bỏ cơ bản nhất tin tức yêu cầu điền, còn có dị năng khác hệ muốn điền. Đến nỗi dị năng cấp bậc nhưng thật ra không có yêu cầu tất điền. Hắn trực tiếp đem trong tay bảng biểu đưa cho Ôn Duyệt. Thập phần tự nhiên tỏ vẻ chuyện này giao cho nàng hỗ trợ. Ở Ôn Duyệt xem ra, Tiêu Văn đây là bởi vì mới vừa xuyên tới hiện đại không bao lâu không biết nên như thế nào điền, mới làm ơn nàng hỗ trợ. Ở những người khác trong mắt, Tiêu Văn này hành vi lại là biểu hiện ra cùng Ôn Duyệt chi gian thân mật ăn ý. Đoàn người không có tính toán giấu giếm chính mình dị năng giả thân phận, bởi vì ở căn cứ chung dị năng giả thân phận sẽ phương tiện rất nhiều, đãi ngộ cũng hảo, nhưng có chút nên giấu vẫn là muốn giấu. Tỷ như Phong Mân cũng chỉ điền một cái kim hệ dị năng, giấu giếm hạ chính mình tinh thần hệ dị năng, mà Ôn Duyệt cũng giấu giếm hạ chính mình băng hệ dị năng. Đến nỗi Tiêu Văn, Ôn Duyệt cho hắn điền một cái lực lượng dị năng. Dị năng giả số lượng phi thường thưa thớt, trăm dặm mới tìm được một cái này từ đều không thể thể hiện ra dị năng giả thưa thớt. Không sai biệt lắm mấy vạn người giữa mới có một cái người may mắn thức tỉnh dị năng. Bởi vậy Tiêu Văn chờ một hàng sáu người toàn bộ đều là dị năng giả. Lệnh căn cứ chung không ít người ghé mắt, bọn họ vừa mới tiến vào căn cứ, còn chưa tìm hảo phòng ở đặt chân, liền có không ít tiểu thế lực tiến đến mời chào bọn họ. Phong Bân mang đến ba cái dị năng giả đối hắn khăng khăng một mực đi theo. Bởi vì Phong Bân không nghĩ bị trói buộc, vì thế bọn họ bốn người đều không muốn gia nhập nào đó thế lực. Mà Ôn Duyệt bởi vì kiếp trước tao ngộ, hơn nữa chính mình bí mật không ít, bởi vậy cũng không muốn gia nhập. Tiêu Văn hiện giờ ở Ôn Duyệt trong lòng thân phận là cổ xuyên kim giáo chủ đại nhân, sao lại nguyện ý khuất cư nhân hạ? Cuối cùng, sáu người cự tuyệt sở hữu tới cửa mời chào thế lực, trực tiếp tỏ vẻ bọn họ cũng không gia nhập mỗ thế lực ý nguyện, mới tính thanh tịnh xuống dưới. Sao, không bằng chúng ta tổ kiến một dị năng giả lính đánh thuê tiểu đội đi. Phong Bân kiến nghị nói, hắn phía trước đang xem thuê nhà tin tức thời điểm liền chú ý đến bên cạnh tuyên bố nhiệm vụ mục thông báo, không ít không nghị thu được trói buộc dị năng giả nhóm đều sẽ tổ kiến một cái lính đánh thuê tiểu đội đi tiếp nhiệm vụ kiếm lấy thù lao. Hiện tại lưu thông tiền là tang thi biến dị thú trong đầu tinh hạch cùng lương thực. Tiêu Văn nhìn thoáng qua đưa ra cái này kiến nghị, Phong Mân cùng có chút ý động ôn duyệt. Sau đó gật gật đầu. Ta không ý kiến, nguyên tắc chung nữ chủ bởi vì không có hắn hỗ trợ. Cho nên đi trước thành phố A, người sống sót căn cứ trên đường trì hoãn không ít thời gian. Đương nàng tới căn cứ thời điểm, nam chủ Phong Mân đều đã đem lính đánh thuê tiểu đội thành lập đi lên. Nữ chủ vừa lúc là lẻ loi một mình bên ngoài săn thú biến dị thú gặp nạn bị nam chủ cứu. Sau đó gia nhập đội ngũ, cùng nam chủ sóng vai chiến đấu lâu ngày sinh tình. Hiện giờ Phong Mân đưa ra thành lập lính đánh thuê tiểu đội kiến nghị. Tiêu Văn cũng không phải cái loại này, bởi vì muốn cướp đi nữ chủ liền một hai phải cùng nam chủ đối. Nghịch nam xứng, ở hắn xem ra, đem nữ chủ đuổi tới tay hơn nữa làm nam chủ trong lòng không hề khúc mắc mới là tối cao thủ đoạn. Cùng nữ chủ làm tình lữ, cùng nam chủ làm tốt huynh đệ. Như vậy nam xứng mới xem như nhân sinh người thắng. Cho nên Tiêu Văn không chút do dự cái thứ nhất gật đầu đồng ý Phong Bân cái này đề nghị. Dù sao không gia nhập bất luận cái gì thế lực, bọn họ tạo thành một cái đội ngũ là tốt nhất sinh tồn phương thức. Phong Bân cùng Tiêu Văn hai người đều đồng ý. Ôn Duyệt cùng mặt khác ba cái dị năng giả tự nhiên sẽ không phản đối. Vì thế đoàn người bắt đầu thảo luận tổ kiến đội ngũ cụ thể chi tiết. Phong Bân lại lần nữa mở miệng nói. Chúng ta đội ngũ nên gọi tên là gì đâu? Lính đánh thuê tiểu đội là yêu cầu ở căn cứ đăng ký. Cho nên nếu muốn một cái độc nhất vô nhị tên, nguyên tắc chung nam chủ đội ngũ tên là gọi là Phong Chuẩn Dông Binh Đoàn. Lười đến phí tâm tư tưởng tên, Tiêu Văn lập tức đánh nhịp nói. Đã kêu Phong Chuẩn Dông Binh Đoàn đi. Phong Bân kinh ngạc ánh mắt đầu hướng Tiêu Văn. Tiêu Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng biết hắn ở kinh ngạc cái gì, lại vô tình giải thích cái gì. Chẳng qua là một cái tên thôi. Hắn còn có thể hoài nghi chính mình có thuật độc tâm không thành. Nhưng mà kinh ngạc không riêng gì vừa mới tưởng hảo đội ngũ tên Phong Mân, còn có đứng ở Tiêu Văn bên cạnh Ôn Duyệt. Mà thế sau 10 năm trọng sinh trở về Ôn Duyệt, đối kim giáp vương Phong Mân một tay thành lập Phong Chuẩn Dông Binh Đoàn chính là như sấm bên tai. Phong Chuẩn Dông Binh Đoàn tương đối lợi hại một chút, cao thủ nàng không thể xưng là thuộc như lòng bàn tay, cũng coi như được với nghe nhiều nên thuộc. Hiện giờ Phong Chuẩn Dông Binh Đoàn tên này thế nhưng là từ Tiêu Văn trong miệng nói ra. Nàng cũng là kinh ngạc thật sự, nhưng kinh ngạc qua đi, cũng chỉ là trong lòng than một câu. Cho dù con bướm nhiều như vậy, Phong Chuẩn Dông Binh Đoàn vẫn là dựa theo nguyên bản vận mệnh quỹ đạo thành lập đi lên. Giải quyết Dông Binh Đoàn tên vấn đề, lại chính là thực mấu chốt đoàn trưởng người được chọn. Người lãnh đạo ai không muốn làm? Làm đoàn trưởng chính là có thể ở thu hoạch sau đa phần một thành tiền lời. Hơn nữa khống chế đội ngũ cá nhân phân phối quyền to. Chẳng qua hiện tại này chỉ đội ngũ cũng mới 6 cá nhân. Trong đó 3 cái dị năng giả lấy Phong Bân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ôn Duyệt là cái không có bao lớn sức chiến đấu không gian dị năng giả. Ở Phong Bân chờ 4 người trong mắt. Bởi vậy có tư cách cạnh tranh đoàn trưởng vị trí chỉ có Phong Bân cùng Tiêu Văn hai người. Phong Bân là người ủng hộ tương đối nhiều, mà Tiêu Văn còn lại là thực lực cường đại. Chính là ở mặt thế cái này cường giả vi tôn hoàn cảnh chung, xem vẫn là thực lực. Phong Bân chờ 4 người véo một khối cũng đánh không lại Tiêu Văn. Bởi vậy Phong Bân phi thường thức thời đối Tiêu Văn nói. Ngươi thực lực mạnh nhất, cho nên ngươi làm đoàn trưởng đi. Chúng ta đều nghe ngươi. Hắn tuy rằng cũng muốn làm đoàn trưởng, nhưng cũng biết thực lực của chính mình không bằng người, làm đoàn trưởng cũng áp không được Tiêu Văn. Tiêu Văn đối Phong Bân thức thời thực vừa lòng, nói có thể. Sau đó hắn bắt đầu tuyên bố Dông Binh Đoàn quy định cùng với ngày sau nhận người tiếp nhiệm vụ, phân phối tiền lời chờ cụ thể điều lệ chế độ. Hắn tuy rằng không làm qua Dông Binh Đoàn, nhưng hắn cũng không phải là sống uổng phí lâu như vậy năm đầu. Trong đầu vừa chuyển, một giây một đống không nhiều ít lỗ hổng điều lệ chế độ liền ra tới. Hắn một cái sau khi nói xong, dừng một chút, liền như vậy, nếu có để sót, ngày sau lại bổ sung, những người khác đều một bộ khiếp sợ bộ dáng nhìn hắn. đặc biệt là Phong Bân cùng Ôn Duyệt. Phong Bân nếu không phải nghĩ đến thành lập dòng binh đoàn kiến nghị là hắn hôm nay vừa mới đề nghị, hắn cơ hồ muốn cho rằng Tiêu Văn đã sớm đã làm tốt chuẩn bị công tác. Mà Ôn Duyệt còn lại là khiếp sợ, đồng thời trong lòng lại có điểm dự kiến bên trong cảm giác. Thật không hổ là đã làm một giáo chi chủ nam nhân. Ôn Duyệt mỉm cười đối Tiêu Văn nói, ngươi vừa mới nói được nhanh như vậy, ta đều không nhớ được, vẫn là viết xuống đến đây đi. Về sau có tân nhân tới cũng phương tiện cho bọn hắn xem on sơ thật tốt lén ở chung thời cơ. Lúc này không thuận thế leo lên mới là ngốc tử. Vì thế Tiêu Văn lập tức nói tiếp, chờ lát nữa ngươi đến ta phòng tới bắt bãi, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất vội vàng đặt mua hàng Tết, cho nên này một vòng đổi mới liền chậm lại tới rồi hôm nay 0.0. Nhiệm vụ lẻ loi 6. Hết chương.